Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, 1074. Giản đại sư, Bành Tích Nguyên bước nhanh đến gần Giản Du Ninh, quen thuộc mà chào hỏi, xa xa nhìn liền cảm thấy có chút giống, cũng may không nhận sai người, thái độ của hắn vô cùng cung kính. Giản Du Ninh nhìn thấy Bành Tích Nguyên liền không cấm nhớ tới kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân Liêu đại sư, nàng tâm niệm vừa động, không lưu dấu vết mà lời nói khách sáo, xem ngươi bộ dáng, thiên thần quảng trường phong thủy trận một chuyện hẳn là đã giải quyết. Không biết kia Liêu đại sư là nói như thế nào. Bành Tích Nguyên đầy mặt hồng quang, ta chiếu Giản đại sư đề điểm, một năm một mười mà cùng Liêu đại sư đều nói minh bạch, Liêu đại sư vẫn chưa tức giận, cũng đáp ứng ta sẽ ở ngắn hạn nội sửa chữa bố cục. Giản Du Ninh trong lòng ân tâm một chút. Như vậy nghe tới này, Liêu đại sư tính cách rất là không tồi, xem ra nàng không cần thiết như vậy kinh hồn táng đảm, ni không chuẩn nhân ra liền nàng tên họ là gì cũng không biết. Giản Du Ninh nhếch miệng mỉm cười, vậy là tốt rồi. Bành Tích Nguyên đột nhiên tả hữu đánh giá một phen, thấy không có người chú ý bọn họ, hắn hạ giọng nói, Giản đại sư, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Liêu đại sư sửa hảo phong thủy trận sau, ngài có thể tiếp tục giúp đỡ trường trưởng mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, như vậy ta mới có thể tâm ân a. Bành Tích Nguyên này cử đúng là bất đắc dĩ, lần đầu tiên tìm tới Giản Du Ninh chỉ là để ngừa vạn nhất, lúc này đây hắn lại là có chút không tín nhiệm Liêu đại sư. Nếu là Giản Du Ninh nguyện ý giúp hắn nhìn xem, hắn mới có thể ân tâm. Mani Giản Du Ninh cười như không cười, ngươi làm như vậy Liêu đại sư biết không? Kia Liêu đại sư nếu là biết Bành Tích Nguyên như vậy không tín nhiệm hắn, đừng nói phong thủy trận, về sau chỉ sợ cũng sẽ không làm Bành Tích Nguyên tới cửa. Bành Tích Nguyên thanh âm càng thấp, Giản đại sư, chúng ta này làm buôn bán người, đều tưởng đồ cái phong thủy bảo địa tâm ân, lúc này chỉ cần ngươi không nói ta không nói, liền không ai biết. Đương nhiên, nếu Liêu đại sư phong thủy trận lại có vấn đề, vậy phải nói cách khác, kỳ thật giống hắn như vậy cách làm người cũng không ít, chỉ cần mặt mũi thượng không có trở ngại, giống nhau cũng chưa cái gì vấn đề lớn. Giản Du Ninh không đáp ứng cũng không cự tuyệt, ngày sau lại xem đi. Ở Bành Tích Nguyên trong mắt, chỉ cần không cự tuyệt, kia hết thảy đều hảo thương lượng. Hắn lại liên tục nói không ít dễ nghe lời nói, mời rời đi. Giản đại sư, ta đây liền không ở nơi này ngại ngươi mắt, ngài nếu là có việc, nhưng tùy thời cho ta gọi điện thoại. Giản Du Ninh bất đắc dĩ, Bành Tích Nguyên bắt diện linh lung, đã có thể làm dáng lại bỏ được đè thấp dáng người, nhưng lại không gì hại người chi tâm, thật thật tại tại người làm ăn. Thấy Bành Tích Nguyên thân ảnh biến mất ở trong đám người, nàng vội vàng ngẩng đầu ở trong đám người tìm kiếm Hạ tỷ. Liêu Nguyên vội vàng tiến lên, này Giản Du Ninh ngó trái ngó phải đều có linh khí, hắn lộ ra một mặt ôn hòa ý cười, tiểu cô nương, thanh âm tuy không giống ngày thường hùng hồn tinh thần, nhưng lại ôn nhu vô cùng. Hắn đã trăm tuổi tuổi hạc, như vậy cười, khóe mắt nếp nhăn túc ở bên nhau, hắn lại cười tủm tỉm mà hô một câu, tiểu cô nương. Giản Du Ninh không tự biết mà lui về phía sau một bước. Đối diện lão nhân tuy đầu tóc hoa râm, nhưng hắn tinh thần quắc thước, ánh mắt quýnh lượng, thấy thế nào đều không phải hời hợt hạ người. Lão tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Liêu Nguyên xưa nay sẽ không vòng quanh, hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp biểu lộ chính mình tâm ý. Ta thấy ngươi căn cốt bất phàm, thiên phú dị bẩm, thực thích hợp huyền học một mạch. Nếu ngươi nguyện ý, nhưng bái ta làm thầy, ta sẽ khuynh tận toàn lực dạy dỗ ngươi. Giản Du Ninh không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nghĩ đến công phu một câu. Thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, là vạn trung vô nhất võ học kỳ tài. Nàng ho nhẹ một tiếng, có phải hay không bái ngươi môn hạ còn cần giữ gìn thế giới hòa bình. Thiên cơ biểu hiện hỗn loạn, mà cái này tiểu cô nương lại có thể thay đổi thiên cơ. Tự nhiên yêu cầu giữ gìn này một mảnh thổ địa. Lưu Nguyên cân nhắc trong chốc lát, trịnh trọng gật gật đầu. Giữ gìn này một mảnh thổ địa cùng giữ gìn thế giới hòa bình cũng kém không xa. Giản Du Ninh đỡ chán, nghiêm túc mà trả lời. Ta không muốn. Lưu Nguyên cũng biết chính mình đường đột. Đối phương liền hắn là ai cũng không biết, lại như thế nào sẽ đáp ứng hắn. Trên mặt hắn cười giãn ra, thần sắc lộ ra ẩn ẩn kiêu ngạo. Ta là Lưu Nguyên, là nổi danh huyền học đại gia. Ngươi nếu là đi theo ta học tập, nhất định có thể. Hắn nói còn chưa nói xong, Giản Du Ninh đồng tử rụt rụt, thất thanh hỏi ra, chẳng lẽ ngươi chính là kia tiếng tăm lừng lẫy Lưu đại sư? Lưu Nguyên tự đắc, không sai, tiểu cô nương, hiện tại ngươi hẳn là hào hào suy xét suy xét. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, chỉ hỏi ngược lại, căn cốt bất phàm, thiên phú dị bẩm người nhiều như vậy, vì sao ngươi cố tình chọn thượng ta? Đến nỗi bái sư, Giản Du Ninh cũng không từng nghĩ tới. Nàng đã đầu viên thiên cương môn hạ, liền sẽ không khác bái sư môn. Gác ở cổ đại, đây là một kiện phi thường kiêng kỵ sự tình. Mặc dù viên thiên cương cùng nàng không có ở vào cùng cái thời đại, nàng cũng không thể làm như vậy. Lưu Nguyên tự nhiên sẽ không đem thiên cơ sự tình cùng nàng nói tỉ mỉ. Ta thiết kế phong thủy trận có khuyết tật chỗ, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đủ để có thể chứng minh ngươi thiên phú. Ta cho ngươi ông ngoại đánh quá điện thoại, hắn nói không có hào hào dạy dỗ quá ngươi, ta lúc này mới động tâm tư. Hôm nay ta là cố ý vì ngươi mà đến, mà thu được Liêu đại sư tới cửa tin tức. Ngụy Quốc Ân vội vàng xuống lầu, liền nghe thấy được như vậy kính bạo tin tức, cũng giải hắn nghi hoặc. Hắn liền nói vì sao ngày thường không yêu tham gia yến hội, Liêu đại sư sẽ hạ mình hàng quý tới tham gia hắn tiệc mừng thọ. Nguyên lai nguyên nhân thế nhưng ở chỗ này. Đứng ở Ngụy Quốc Ân bên cạnh Ngụy Tử Quốc, vừa mới còn nghĩ muốn thừa dịp này ngàn năm một thuở cơ hội đem Giản Du Ninh dẫn tiến cấp Liêu đại sư, không nghĩ tới này Liêu đại sư chính là vì Giản Du Ninh tới. Nói như vậy, bọn họ Ngụy gia còn dính Giản Du Ninh quang, mà Ngụy Quốc Ân tự mình đã đến, làm trong sảnh không ít người kinh nghi, ánh mắt đồng thời đều rơi xuống Giản Du Ninh cùng Liêu Nguyên trên người, nghị luận thanh thay nhau nổi lên. Này không phải Liêu đại sư sao? Ta mới vừa như thế nào không chú ý tới, cũng không chào hỏi một cái, hắn bên cạnh nữ hài tử là ai? Ta vừa mới liền thấy nàng vẫn luôn đi theo Ngụy phu nhân. Giản Du Ninh lại lần nữa cự tuyệt. Liêu đại sư, ta không muốn. Liêu Nguyên có chút không thể tin tưởng, hắn không nghĩ tới Giản Du Ninh sẽ lại cự tuyệt hắn một lần. Trong khoảng thời gian ngắn có chút nói không ra lời, cách hồi lâu mới mở miệng hỏi, vì cái gì? Ly đến tương đối gần Ngụy gia phụ tử, đồng dạng cũng ở vào khiếp sợ chung. Nếu là Liêu đại sư nguyện ý thu bọn họ làm đồ đệ, bọn họ căn bản đều sẽ không suy xét. Rốt cuộc có thể làm Liêu đại sư đồ đệ là rất nhiều người tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Giản Du Ninh sờ sờ cái mũi, nàng lại khó mà nói ra viên thiên cương. Nếu không sớm hay muộn sẽ bị người coi như bệnh tâm thần bắt lại. Nửa thật nửa giả mà mở miệng nói, ta đã có sư phó, huống chi ta có công tác, huyền học chỉ là ta nghề phụ. Liêu Nguyên căn bản không tin. Hắn điều tra quá Giản Du Ninh, bên người trừ bỏ Trình Huyền Lăng ở ngoài căn bản là không có những người khác. Hắn lại nghiêm túc nói, tin tưởng ta, trừ bỏ ta không ai có thể dạy dỗ ngươi. Liền tính ngươi thật sự đã bái sư phó, hắn nhất định giáo không có ta hảo. Ta này một mạch đứng đứng đắn đắn mà truyền thừa hơn 1000 năm, tổ sư gia viên thiên cương, hắn tinh thông phong thủy, kham dư, thiên văn, tinh tượng, đoán trước không biết, thuật số, hiện giờ, không có môn phái nào có thể so được với. Giản Du Ninh hoài nghi chính mình ảo giác. Nàng lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì, viên thiên cương, đây là giả đi. Nàng ngày đêm cùng viên thiên cương giao lưu, cũng không nghe nói qua hắn có môn phái nào à, chẳng lẽ lại là một cái ăn vạ. Liêu Nguyên kiêu ngạo nói, không sai, chính là viên thiên cương, thời Đường thầy tướng đệ nhất nhân, hiện giờ có bằng lòng hay không nhập ta môn hạ. Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Liêu đại sư, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta thật sự có sư phó. Tuy rằng hắn lão nhân gia không thể lộ diện, nhưng ta cũng không thể nhập hai môn. Nếu Liêu đại sư môn phái tổ sư gia thật là viên thiên cương, nàng tự nhiên không thể bái Liêu đại sư vi sư, nếu không bối phận toàn rối loạn. Nếu không phải, nàng càng không lý do cùng ăn vạ sư phó môn phái có liên quan. Liêu Nguyên thổi dâu trừng mắt, hiển nhiên là tức điên. Này nữ hài tử nhìn đầu linh quang, kỳ thật cũng chính là một khối du mộc ngật đáp, nói như thế nào cũng nói không thông. Ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào không nghe đâu. Ngụy Quốc Ân và Ngụy Tử Quốc, no hán tử không biết đói hán tử đói. Giản Du Ninh xin lỗi nói, Liêu đại sư, ta thật sự không muốn. Mắt nhìn chung quanh người càng tụ càng nhiều, Liêu Nguyên cũng không muốn đứng ở nơi đây chịu người chỉ điểm. Hắn tuy sinh khí, nhưng như cũ mở miệng nói, ngươi thả hào hào ngẫm lại, quá mấy ngày ta lại đến tìm ngươi. Trừ bỏ sinh khí, lời nói mơ hồ lộ ra vài phần ủy khuất. Nói xong câu đó sau, Liêu Nguyên khoanh tay rời đi. Ngụy Quốc Ân lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, Liêu đại sư, yến hội mau bắt đầu rồi. Liêu Nguyên bước chân dừng một chút, rốt cuộc là chính mình điểm danh muốn tới tham gia yến hội, như vậy đi luôn cũng không tốt. Hắn lập tức thay đổi một phương hướng, hướng trong đại sảnh bộ đi đến. Ngụy Quốc Ân lập tức đuổi kịp, nhận thấy được Ngụy Tử Quốc đánh giá ánh mắt, Giản Du Ninh ho nhẹ một tiếng, Ngụy thúc, vừa mới ta không lừa ngươi, ta thật không muốn cùng Liêu đại sư tham thảo. Ngụy Tử Quốc sâu kín mà nhìn Giản Du Ninh liếc mắt một cái, đột nhiên nói, đừng kêu Ngụy thúc, đem ta kêu già rồi đều. Đến nỗi Liêu đại sư một vụ, hắn đề cũng không đề cập tới. Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo Ngụy Quốc Ân cùng rời đi. Ngọc Lan còn nói phải hào hào chăm sóc Giản Du Ninh, nhưng hôm nay này tình hình xem ra, Giản Du Ninh nơi nào yêu cầu chăm sóc, không đề cập tới Liêu đại sư. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được cúi đầu khom lưng Bành Tích Nguyên. Giản Du Ninh âm thầm chửi thầm, không gọi thúc chẳng lẽ kêu ca sao, thấy thế nào đều không giống a. Sao sao sao trên lầu tổng thống phòng nội, Ngụy Tử Hy cùng Dương Như Ý chính diện đối diện mà ngồi ở trên sofa. Một bên giấy sọt chung đôi không ít khăn giấy. Nói chuyện khi, Dương Như Ý lại ném một đoàn đi vào. Tử Hy, sự tình chính là bộ dáng này. Dương Như Ý đôi mắt sưng cùng hạch đào. Tinh xảo trang dung sớm đã hoa không thành bộ dáng. Ta thật cảm thấy ta bên người có quỷ, mỗi đêm đều có thể đổ máu chảy đầm đìa cảnh tượng dọa tỉnh. Như vậy đi xuống, nàng cảm thấy thực mau liền phải thần kinh suy nhược. Ngụy Tử Hy hận sắt không thành thép. Nàng nhìn tiểu tụy bạn tốt. Việc này ngươi hẳn là sớm chút tới tìm ta mới đúng. Ngày ấy cảnh sát mang ngươi đi điều tra. Ngươi nên thái độ cương ngạnh một ít, vốn là không phải ngươi làm. Cảm xúc quá kích một ít, giữ gìn ngươi quyền lợi có cái gì không đúng? Cố tình ngươi một hai phải chú ý đại chúng hình tượng, Dương Như Ý nước mắt càng lưu càng nhiều. Phòng nội trừ bỏ khụt khịt thanh, yên tĩnh đáng sợ, Ngụy Tử Hy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Mau đem nước mắt lau khô. Ta làm chuyên viên trang điểm cho ngươi bổ trang. Đợi lát nữa ngươi liền đi theo ta đi tham gia yến hội. Lúc này đây ngươi làm rất đúng. Chưa làm qua sự tình. Đường đường chính chính. Không cần sợ người khác phê bình. Ta nghe nói ta tẩu tử thỉnh một người khách nhân về nhà. Kêu Giản Du Ninh châm trước một phen Giản Du Ninh chức nghiệp. Nàng tiếp tục nói, chính là đoán mệnh bắt quỷ. Ta giúp ngươi đi cầu một cầu, nàng nếu là nguyện ý, chúng ta liền tính tính số phận, nhìn xem có hay không ngươi cái gọi là quỷ. Nàng kỳ thật là không tin, nhưng nhìn bạn tốt mấy dục hỏng mất, sửa lời nói, nếu là không muốn, ta liền mang ngươi đi tìm người khác, ngươi đừng sợ. Có ta đâu, một hơi nói một đống. Ngụy Tử Hy không mang theo xuyễn. Dương Như Ý trong lòng cảm động cực kỳ. Nhưng nàng không biết như thế nào biểu đạt. Chỉ có thể liều mạng mà cảm kích. Tử Hy, cảm ơn ngươi. Lúc này, cũng chỉ có Ngụy Tử Hy kiên định bất di mà đứng ở bên người nàng. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Đại để như thế đi. Dương Như Ý nắm chặt, nắm tay. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ô, kênh 2 cũng không biết khi nào tương đương 11 giờ phía trước đi tương đương Liêu Nguyên. Tổ sư gia viên Thiên Cương, giản đại sư, ăn vạ, hết chương.